tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1442, đại đế nhúng tay, 1, gocchuyenaudio.com, phanh, thừa dịp Chí Cao Long Hồn Thương đâm xuyên lồng ngực của Chí Tôn Vô Địch, Triệu Vân dẫm lên lưng Chí Tôn Vô Địch một cước, nhưng Chí Tôn Vô Địch lại hóa thành khói trắng tiêu tán. Đồng tử của Triệu Vân phóng đại, rõ ràng có chút không kịp chuẩn bị. Còn chưa chờ phản ứng lại, Chí Tôn Vô Địch xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, một đôi Chí Tôn Pháp nhãn lóe ra lãnh mang kỳ dị. Tốc độ cũng không tệ, nhưng ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của bản tôn. Chí Tôn Vô Địch khinh miệt cười nói, Chí Tôn Pháp nhãn ẩn chứa bản mệnh thần thông, mà hắn là tồn tại Chí Tôn Pháp nhãn thứ nhất ẩn chứa thần thông không chỉ một loại, lại thêm Chí Tôn bá thể, lực chiến đấu của hắn tuyệt không phải tương đương cảnh giới, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Nhìn chung một đời của Chí Tôn Vô Địch tuyệt đối là truyền kỳ, thậm chí có thể dùng chủ giác tiểu thuyết để hình dung, từ trong nghịch cảnh quật khởi, lại xưng bá một thời đại. Ở trong mắt Chí Tôn Vô Địch, Tần Thiên Đế chỉ là một con run dế, tuy thực lực của bọn thủ hạ không tệ lắm, nhưng con kiến hôi chung quy là con kiến hôi. Một quyền đập xuống, Triệu Vân cấp tốc múa Chí Cao Long Hồn Thương nghênh tiếp. Oanh một tiếng, Triệu Vân ngã bay xuống, tan biến ở trong tinh không. Nhưng một giây sau, Triệu Vân đánh tới lần nữa. Không chỉ Triệu Vân, Quan Vũ cũng từ một phương hướng khác trở về, Thanh Long Pháp Tướng chiếm cứ nhục thể của hắn, Triệu Vân thì là ngân long vòng quanh người, hai vị thần tướng phảng phất như long tổ, khí thế như hồng. A, các ngươi đều là Chí Tôn bá thể, không phải là đời sau của bản tôn sao? Chí Tôn Vô Địch kinh nghi nói, nhưng một giây sau, lông mày của hắn nhíu chặt. Người có được Chí Tôn bá thể không chỉ là đời sau của hắn, còn có thể là người Hạ gia. Vừa nghĩ tới Hạ gia, trong mắt của hắn bắn ra sát ý khiếp người. Quan Vũ cùng Triệu Vân sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhao nhao đánh tới, trong chớp mắt liền đến trước người Chí Tôn Vô Địch. Trường thương đại đao từ phương hướng khác nhau công tới, Chí Tôn Vô Địch không sợ hãi chút nào, bằng vào đôi tay không đón lấy. Chí Tôn bá thể có thể nói là thể chất cứng rắn nhất trong vũ trụ, lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, công thủ đều là đỉnh cấp, đúc thành tên tuổi thể chất mạnh nhất. Trường thương của Triệu Vân như rồng, tốc độ của thương đã bước vào hóa cảnh, phát lên ức vạn thương khí. Quan Vũ thì đại khai đại hợp, vung vẩy Thanh Long Hỗn Độn đao, đao khí ngang dọc tứ ngược trong tinh không, đáng tiếc không đả thương được Chí Tôn Vô Địch. Chí Tôn Vô Địch không có xuất thủ, dựa vào nhục thân cùng pháp lực, mặc cho Quan Vũ cùng Triệu Vân công kích như thế nào, mí mắt hắn cũng không nhảy một chút. Các ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Chí Tôn Vô Địch xem thường nói, vừa dứt lời, một chùm sáng màu đen phóng tới, đường kính đạt tới 10 trượng, Chí Tôn Vô Địch cả kinh vô ý thức né tránh, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Tiễn giơ cao Hoàn Vũ Tam Tiêm đao đánh tới. Chí Tôn Pháp nhãn, trong nháy mắt Chí Tôn Vô Địch nhận ra con mắt thứ ba giữa mi tâm Dương Tiễn, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Đầu tiên là Chí Tôn bá thể, lại là Chí Tôn Pháp nhãn. Chí Tôn Vô Địch không phải người ngu, trong chốc lát liền liên tưởng đến rất nhiều, sát cơ càng tăng lên. Giờ phút này, toàn thân Dương Tiễn quấn quanh lấy bạch khí quỷ dị, tức giận xông tới. gocchuyenaudio.com, hắn cũng không phải Chí Tôn bình thường, mà là đại đạo Chí Tôn, người mang đại đạo chiến đấu, thực lực tuyệt không phải nhị trọng thiên có thể cân nhắc. Không chỉ Dương Tiễn, Hình Thiên cũng động, khí tức khủng bố chấn đến toàn bộ Lâm Gia Tiên Sơn lay động kịch liệt. Bốn đại đạo Chí Tôn bắt đầu vây công Chí Tôn Vô Địch, năm bóng người ở trong tinh không nhanh chóng toán loạn, như lưu tinh tại cao tốc phi hành, mạnh như thánh nhân, cũng không cách nào bắt được thân ảnh của bọn hắn. Thật mạnh, Hậu Nghệ mồ hôi lạnh lâm ly, hắn là thiên đạo Chí Thánh cảnh hậu kỳ, đối mặt khí tức của đám người Chí Tôn Vô Địch cũng cảm giác hoảng sợ. Nếu không phải đại đạo Chí Tôn trường khống lực lượng cực kỳ tinh chuẩn, nội vũ trụ sẽ hủy diệt. Chí Tôn Vô Địch là nhân tộc đại đế, tuy tính tình cao ngạo, nhưng quyết không làm được sự tình hủy diệt nội vũ trụ. Bốn người Triệu Vân thì càng không nói, phía dưới có các tướng sĩ của Đại Tần Thiên Đình, bọn hắn tự nhiên không thể phá diệt vũ trụ. Nhưng cho dù bọn hắn thu liễm lực lượng cùng khí tức, nhưng không gian chung quanh vẫn không chịu nổi bọn hắn chiến đấu, bắt đầu xé rách, tựa như từng con rết to lớn mà dữ tợn liên tiếp xuất hiện, còn đang nhanh chóng lớn mạnh cách trương.